Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, vừa xem ngươi liền rất biết chơi bài. Chợ nông dân lúc này lại lần nữa phồn vinh. Khứ Trừ gần người cùng Tấn Vân thị uy hiếp, phía đông lại dựa vào đại trạch. Lúc này Sùng Bá Cổn ngay tại quản lý cái kia mảnh đất đai. Mà duy nhất uy hiếp liền chỉ còn lại Tam Miêu. Bất quá gần nhất Tam Miêu cũng không có cái gì động tĩnh. Từ lần trước điều tra sau đó, dường như liền hành quân lặng lẽ, tu sinh dưỡng tức đi. Tái Thải Thải, có người nhìn thấy hắn, rất kinh ngạc hỏi hắn làm cái gì. Địa Do lão vu sư liền hồi đáp ba chữ này, ý tứ là tìm một chút việc làm làm. Địa Do thị lão vu sư chuẩn bị tìm việc làm một đám. Hắn tại chợ nông dân bên trong bày cái xem bói gian hàng. Mặc dù tại ngục giam bên trong nói mình ra tới không muốn làm bói toán hành nghiệp, bởi vì bên ngoài có bản sự quá nhiều người. Thế nhưng hiện tại trong thời gian ngắn cũng không có công việc tốt nhưng tìm. Làm công tự nhiên là không có khả năng làm công. Nghe nói chợ nông dân phụ cận chơi bài, phi, là bói toán. Bói toán lợi hại nhất là một con hổ. Chăm chiêm chăm bên trong. Rác rưởi nhất là một con dê. Bất kể thế nào chiêm đều là đại hung. Rất tốt. Cái này rất thích hợp. Lợi hại nhất cùng rác rưởi nhất đều không phải là nhân loại. Xem ra một chuyến này nước ở bên ngoài còn không có sâu như vậy. Đời này sự thật sự là thay đổi. Liền một con hổ cùng một đầu dê đều có thể cho người ta làm bói toán. Nếu như ta đem cái kia dê giết, hắn có thể hay không tính tới hiện tại bị ta ăn rồi đâu. Mới tới, nói chuyện chú ý một chút. Đây chính là cao tử. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh có người nghe được lão vu sư nói một mình. Cảnh cáo một câu. Cẩn thận cao tử nửa đêm đi tìm ngươi. Đánh ngươi ra cửa lớn. Sạp hàng vừa rồi dọn xong. Rất nhanh. Địa Do lão vu sư rất nhanh liền nghênh đón vị thứ nhất khách nhân. Hắn rất kinh kỳ. Địa Do người tại Hồng Châu thanh danh bất hảo. Hắn càng là vừa rồi ra ngục. Trên thân màu nâu y phục mới đổi đi không có hai ngày. Vậy liền có người dám đến chính mình gian hàng lên bói toán. Hắn lập tức có một ít cảm động. Bất kể như thế nào, cái thứ nhất khách nhân là người tốt. Chính mình nhất định phải thật tốt bói toán. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là, người đến thế mà khai khẩu chính là một câu chơi bài sao. Hắn không phải đến bói toán. Hắn là đến phá quán. Địa Do chi vu, ngươi cho rằng chúng ta nhận không ra ngươi. Ngươi mặc dù mãn tù ra ngục, nhưng cũng không thể ở chỗ này tùy ý bày quầy bán hàng. Muốn vào cái nghề này, liền muốn nhìn xem các hạ có bao nhiêu cân lượng. Bói toán không đúng chỗ, thế nhưng là sẽ bị đánh gãy chân. Người kia tìm từ nghiêm khắc, ngữ khí rất song. Địa Do lão vu sư lập tức phẫn nộ, không nghĩ tới chính mình mở bói toán. Thế mà liền có những người này mong muốn tìm chính mình phiền phức. Thế nhưng nghĩ đến chính mình quá khứ ở chỗ này danh tiếng xấu, hắn cũng là có thể hiểu được. Xem ra, nếu như muốn tại chợ nông dân đặt chân, chính mình làm lão bản mà không phải đi làm công người, nhất định phải lấy ra chút thực lực, để cho những người này tâm phục khẩu phục mới được. Hiện tại ta liền muốn chọn lấy ngươi cái này Hồng Châu tất cả chơi bài bài khẩu. Lão vu sư hét lớn một tiếng, lập tức hướng toàn bộ bói toán hành nghiệp người mở ra địa đồ pháo. Thị trường bên trong lập tức liền sôi trào. Không ít người con mắt một đỏ, mắt lộ ra hung quang. Người tới, quyết đấu, lên giáp cốt. Chợ nông dân Thái thị khẩu chỗ ánh lửa ngút trời, đốt cháy giáp cốt lấy tiến hành bói toán. Tại kinh lịch mấy ngày quyết đấu sau đó, lão vu sư cuối cùng là lật tung mấy cái đường khẩu, thành công thu được ở chỗ này khai sạp hàng quyền lợi. Đánh cho không tệ. Lão vu sư thanh âm khàn giọng, nhưng vẫn như cũ lấy một loại người chiến thắng tư thái. Đỏ mắt lên, ngủ không ngon. Đối cái nào đó thất bại bài lão khai khẩu. Nếu là đổi lại trước đó, thuật bói toán thế nhưng là vu sư đối vu sư sử dụng chớ chú. Ai nếu như bản lĩnh không tinh, rất có thể liền sẽ bị nguyền rủa giết chết. Hay hoặc là cướp đi khí huyết cùng tinh thần. Chấm ngoặc kép. Lão Vu sư cái kia khàn giọng thanh âm bên trong lộ ra đắc ý. Biểu thị ta kỹ thuật, các ngươi là theo không kịp. Cuối cùng ta thế nhưng là đánh qua bóng tối quyết đấu, người. Bất quá lúc này, có cái người xa lạ xuất hiện, nói muốn khiêu chiến lão Vu sư. Ta đã xem thấu ngươi bói toán. Lên tiếng là một vị ở xa tới Vu sư. Hoặc là nói hết, muốn tới một ván sao. Cái này người là một vị Vu sư. Giữ lại tóc trắng thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Thế nhưng khuôn mặt cũng rất trẻ tuổi. Nên như thế trọng yếu là hắn kiểu tóc. Địa do lão Vu sư nhìn kỹ một hồi hắn kiểu tóc. Ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Mọi người đều biết, Hồng Châu có một cái rất biết chơi bài gà con. Cùng với cái kia bạo tạc đầu chín đầu lão hổ. Bọn chúng đều có buông thả không bị trói buộc kiểu tóc. Người cái này kiểu tóc. Bốn cái lớn bím tóc khoác lên ở ngực. Đầu đội lễ mũ biểu hiện ngươi là người có ăn học. Thế nhưng kiểu tóc cùng cô ổ một dạng loạn. Xem xét liền rất biết chơi bài. Thương thư y huấn. Thời gian gọi là Vu Phong. Vu giả. Sự quỷ thần. Cầu khẩn hiểu lấy chữa bệnh xin phúc người vậy. Ta gọi tạ ơn. Đường xa mà đến. Ta là chúng ta Linh Sơn. Trong sơn thôn tốt nhất chiêm bạc sư. Chỗ này Vu sư nói một tiếng. Tự giới thiệu danh tự. Lão Vu sư trong thời gian ngắn không có kịp phản ứng. Khai khẩu chính là. Còn tạ ơn. Quá khách khí không cần cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Ta hắn A Mẫu không có cảm ơn ngươi. Đời ta cho tới bây giờ không có tạ ơn phàm nhân. Chấm ngoặc kép. Ngươi vừa rồi cảm ơn ta. Kia là tên của ta. Tên ngươi lấy thật quá khách khí. Địa do lão Vu sư lắc đầu. Trong lòng tự nhủ đầu năm nay đặt tên lấy vật gì đều có. Thế mà còn có người gọi tạ ơn. Người khách khí ngươi A Mẫu đâu. Bất quá Vu sư chức trách bên trong. Vốn là có lấy ngọc thạch sự quỷ thần. Bói toán, cầu nguyện, tế tự. Cùng với ca múa lấy nghênh hàng thần những này sự tình. Cho nên nếu như nói là Vu danh tự, gọi tạ ơn cũng chưa hẳn không thể. Phỏng trừng thần mỗi lần bồi thường đúng dịp sau đó cũng biết nói. Cái này Vu sư thật sự là quá khách khí. Viết cái tế tự văn chương ký tên sau đó còn muốn thêm một cái tạ ơn. Địa do lão Vu sư tâm bên trong như thế suy nghĩ. Thế nhưng Vu sư tạ ơn. Cái tên này cảm giác có chút quen tai. Đầu tiên nói trước. Ta thế nhưng là đánh bại cái này trong chợ 12 cái chiêm bạc sư. Ta là một điểm thị trường mạnh nhất chiêm bạc sư. Người tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Hiện tại liền để ta đến giáo dục một chút ngươi. Hai người bắt đầu quyết đấu. Lần này chơi bài tốc độ rất nhanh. Địa do lão Vu sư mở to hai mắt nhìn. Hắn giáp cốt cùng bói toán. Đều tại cùng đối phương giao phong bên trong từng cái thua trận. Cho ra một cái đề mục tiến hành bói toán. Ví dụ như tính ra thiên can địa chi vận hành tại mỗi năm tháng nào ngày nào cụ thể số lượng. Đã biết x bằng y. Cầu cao từ hôm qua buổi trưa ăn rồi cái gì. Nói chung, Vu tạ bói toán bản lĩnh so với địa do lão Vu sư lợi hại hơn nhiều. Địa do lão Vu sư cuối cùng giáp cốt rơi là tả trên đất. Ánh mắt trừng lớn không thể tin. Không có khả năng. Thế nào mỗi lần bói toán ngươi cũng là chính xác. Chấm ngoặc kép, thần quất chó. Thần quất chó lại là thật tồn tại sao? Xem như người thắng, ta muốn lấy đi ngươi giáp cốt. Vu tạ cười ha ha, thập phần vui vẻ. Đang lúc hắn muốn lấy đi lão Vu sư giáp cốt lúc. Đột nhiên ba cái lông gà xuất hiện tại trước mắt hắn. Một cái gà con móng vuốt đè xuống tay hắn. Cô xuất hiện, híp mắt. Trên đầu ba cái lông gà đón gió tùy tiện tung bay. Chỉ có kiểu tóc chính xác nhân kê mới có thể tiến hành chân chính quyết đấu. Trận này là chân chính nhân kê cơ đối chiến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.